Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 21, ám huyệt 9. 20 phút sau, sắc phổ nghi trên màn hình xuất hiện từng đầu xốc xếch hình sóng tuyến. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem thẳng hoa mắt, Minako ngồi tại trước màn hình tại một trang giấy trên ghi chép số liệu. Thật nhiều đồ đâu. Cần rất nhiều thời gian, Minako nói, tận lực làm đi. Một giờ sau, Minako viết lít nhà lít nhít một tờ hóa học ký hiệu. Mộ Dung Vũ Xuyên thử đọc lên tới, co 2,4S, 8NS3, 3S2O. Đây không phải formalin sao? C2 bo sâu, còn, những dược vật này đều là trừ độc chống phân hủy biện pháp bên trong thường xuyên sử dụng. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. SOCS2CSOSCS2OS. Đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hiện hữu hóa học tri thức không phát huy được tác dụng. Glycerol, Minacol nói, cũng chính là tục xưng dầu cam. Dầu cam, Mộ Dung Vũ Xuyên cào ngẩng đầu lên phát, còn lại đây này. Còn có axit salicylic cùng axit kẽm. Axit salicylic tại chữa bệnh trên chủ yếu dùng làm phòng ngừa làn da nấm mốc lây nhiễm. Axit kẽm tại chữa bệnh trên dùng làm thu liễm tề. Nó có thể dùng cơ thể tổ chức co vào, giảm bớt tuyến thể bài tiết. Ngô, trừ cái đó ra, giống như còn có một loại vật chất. Đó là cái gì? S102, S2O. Đa trọng sắp xếp, Minako dùng bút chì chống đỡ lấy thịt tút tút bờ môi. Suy nghĩ trong chốc lát, ta phỏng đoán, tựa như là silica gel. Nàng cuối cùng nói, silica gel, Minako một lần nữa kiểm tra trên màn hình công thức phân tử. Đúng thế, silica gel dùng cho thi thể chống phân hủy. Thi thể chống phân hủy, Minako ăn giật mình. Là tại hiện trường vụ án thây khô trên thân phát hiện. Minako nghĩ tự bản thân mới vừa rồi còn tiến đến ống nghiệm đi lên người, không khỏi từng đợt buồn nôn. Nhật Bản bệnh viện lớn bên trong từng dùng silica gel bảo tồn thi thể sao? Minako lập tức lắc đầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Silica gel là một loại cao hoạt tính hấp thụ tài liệu, thuộc không phải tinh thái vật chất. Tính chất hóa học 10 phần ổn định, không tan trong nước cùng bất luận cái gì dung môi, không độc vô vị, trừ chất kiềm, axit fluoric bên ngoài không cùng bất luận cái gì vật chất phát sinh phản ứng. Xét thấy những này đặc điểm, thường thường cần làm lồng ngực giải phẫu bổ sung vật, Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt không khỏi hướng, nàng trên bộ ngực lớn liếc qua, Minako không có cảm thấy. Nói tiếp, thế nhưng là, nơi này silica gel công thức phân tử sắp xếp phát sinh một chút thay đổi. Ta không biết sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Tóm lại, trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ngô, trên thực tế, Vũ Xuyên Trăng, người xác định những này vật chất là dùng đến thi thể chống phân hủy sao? Không 10 phần xác định. Ta đoán chừng là dạng này, vì cái gì hỏi như vậy đâu? Bởi vì, dù cho bài trừ silica gel, cái khác mấy loại hóa học vật chất cũng tựa hồ là dựa theo tỷ lệ nhất định điều phối. Khẳng định là có một loại nào đó tác dụng, nếu quả thật giống ngươi nói cần làm chất bảo quản, kia thực sự rất không thể tưởng tượng nổi. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này chống phân hủy biện pháp. Ngươi nói là, đây là một loại độc nhất vô nhị phương pháp. Minako ngẫn lại nói, ta tại Nhật Bản học lâm sàng y học lúc tiếp xúc qua chống phân hủy loại dược vật. Không có một loại cùng trước mắt chúng ta nhìn thấy tương tự. Ta không biết Trung Quốc thế nào, nhưng cho dù là tại Nhật Bản hiện đại hóa nhất sở nghiên cứu bên trong cũng không có sử dụng loại vật này, nếu không... Ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. Hắn làm nhiều năm pháp y. Nói không chừng biết đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Minago lấy điện thoại di động ra, ấn mấy cái khóa, bắt đầu bô đối microphone một trận nói. Càng nói càng cao hứng, xem tình hình giống như đang nói việc nhà, đem chuyện đứng đắn quên qua một bên. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên gãi tóc, trong đầu so sánh Amazon bộ lạc đầu người tiêu bản cùng bản án bên trong con rối. Hoàn toàn khác biệt, huống chi nguyên thủy Amazon bộ lạc làm sao lại dùng đến như thế hiện đại kỹ thuật đến bảo tồn thi. Thể, một lát sau, trông thấy Minako trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Xem ra, đại Nhật Bản thủ tịch nghiệm thi quan Seto Sugimoto cũng bị làm khó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngay từ đầu phương hướng liền sai, chúng ta đem sự tình thấy quá đơn giản, cái này Giang Minh Nguyệt đến cùng là lai lịch gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nửa đêm? Giang Minh Nguyệt nằm tại cục công an lâm thời tạm giam trong phòng. Hai mắt tỏa ánh sáng, hắn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt xuyên qua u ám vách tường. Nhìn xem một thế giới khác, trong miệng của hắn lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại, Rosalia. Rosalia, đại học y khoa tòa nhà thí nghiệm bên trong, ánh trăng chiếu vào băng lãnh bàn giải phẫu bên trên, nơi xa xôi mơ hồ truyền đến tiếng đàn. Rosalia yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, thâm thúy con người nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối, khóe miệng hiện ra như có như không mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.